Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, 2 năm. 2 năm qua đi, dịu dàng tiểu Nam Phong, mang theo mưa bụi mát mẻ, bùn đất hương thơm tốc thẳng vào mặt, liền, Triệu Trần đầy người mệt mỏi quét một cái sạch sành xanh. Gió đêm tựa như hầu gái thiên nga lông vũ. Phật ấm áp gió êm dịu, lượn lờ vòng vòng quanh Triệu Trần, long lanh tà dương, phản chiếu ở một khu nhà duyên mãn cây mây lâu bỏ trên. Từng trận gió mát, thổi cái kia lá xanh tử, dường như cuộn sóng một loại dao động. Triệu Trần đã đem Ngự Linh Tông phát triển trở thành thiên cung giống như tồn tại. Ngự Linh Tông mỗi cái đệ tử tại đây thời gian 2 năm bên trong. Thực lực là tăng nhanh như gió, để Triệu Trần cũng là cảm giác vui mừng. 2 năm qua thời gian, Triệu Trần cũng không có ở thu làm sao đệ tử. Đối với Triệu Trần tới nói, hiện tại đệ tử nhân số đã nhiều, mà Triệu Trần ở làm được chính là để những đệ tử này. Mỗi một cái đều xưng là linh thần tồn tại. Ở đây Triệu Trần rõ ràng tu linh đại lục thế giới vẫn là quá nhỏ bé. Nên đi càng cao hơn thế giới, cũng tỉ như nói là thần giới. Đối với Triệu Trần mà nói, Ngự Linh Tông tên cuối cùng đệ tử đột phá linh thần chính là chính mình tiến vào thần giới tháng ngày. 2 năm qua Triệu Trần cũng là không có rảnh rỗi. Tinh Lạc Đế Quốc duy nhất Ứng Thiên Thư Viện thu làm của riêng, cũng bởi vậy nên tên là Ngự Linh Thư Viện. Lúc đó có thể nói là lại một lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ đại lục. Phải biết đường đường đại lục cửu phẩm một trong Ứng Thiên Thư Viện, bị trở thành một nhất phẩm tông môn dựa vào tông môn. Cái này cần cỡ nào khiếp sợ a, rất nhiều người đều khó mà tưởng tượng, khó mà tin nổi, liền ngay cả toàn bộ Tinh Lạc Đế Quốc đều trực tiếp nghe theo Triệu Trần an bài. Có thế nhân cho Ngự Linh Tông đánh giá một phen, nói Ngự Linh Tông sớm đã là siêu việt cửu phẩm tông môn tồn tại. Lúc này Triệu Trần nằm ở một chỗ tiên ngọn núi bên trên. Mặt khác một chỗ ngọn núi nhưng là truyền đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Hóa ra là cung diễm hồng a, thức tỉnh thánh thể. Triệu Trần hướng về cái hướng kia, nhìn một chút, tuy rằng chậm rãi nói rằng, thời gian 2 năm, chính mình đệ tử đặc thù huyết mạch đều ở không ngừng thức tỉnh. Nếu là có chút đệ tử không có đặc thù huyết mạch, nhưng điều này cũng khó không tới Triệu Trần. Triệu Trần trực tiếp là nhân tạo huyết mạch, trông vào ở tại bọn hắn trong thân thể. Mặc dù là nhân tạo huyết mạch, nhưng hiệu quả không cần bọn họ kém. Có thể nói phải lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp. Triệu Trần cũng không có thu phục những chỗ khác. Triệu Trần nghĩ để cho mình đệ tử chính mình đi thu phục những chỗ khác. Tu linh đại lục to lớn, chỉ có ta Ngự Linh Tông đứng đầu. Tông chủ, lúc này Hướng Dung bóng người xuất hiện ở Triệu Trần trước người hành lễ nói. Hướng Dung, gọi ngươi tới là cho ngươi Phượng Hoàng Thánh Thể. Triệu Trần đứng dậy chậm rãi nói rằng, cảm tạ, tông chủ. Hướng Dung vội vã nói cảm tạ. Triệu Trần nhân tạo huyết mạch uy lực, bọn họ nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy Triệu Trần quay về Hướng Dung cái trán chỉ tay. Vẫn Phượng Hoàng ngút trời mà hàng, xông vào Hướng Dung trong cơ thể. Keng, Phượng Hoàng thánh thể trồng vào thành công. Được rồi, Triệu Trần nói, nhanh như vậy. Hướng Dung có chút không dám tin tưởng nói. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đã làm tốt, này cũng đã vượt ra khỏi chính mình thường thức. Không sai, ngươi bây giờ cẩn thận cảm thụ một chút thân thể mình biến hóa. Triệu Trần gật đầu nói, hệ thống hiệu suất làm việc, chính là như thế cấp tốc, quả đoán, không dây dưa dài dòng. Hướng Dung nghe được Triệu Trần, cũng là đóng lại hai mắt, nếu là một hồi. Hướng Dung liền phát hiện mình thân thể biến hóa, khác nào sống lại, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Phượng Hoàng sức mạnh. Sau đó Hướng Dung mở hai mắt ra, quay về Triệu Trần hành lễ nói. Cảm tạ, tông chủ, được rồi, xuống tu luyện đi, hy vọng ngươi sớm ngày có thể đem này Phượng Hoàng Thánh Thể cho nắm giữ. Triệu Trần chậm rãi gật đầu nói, là, tông chủ, rất nhanh hướng Dung bóng người, liền ở Triệu Trần trong mắt biến mất không thấy. Hướng Dung đi rồi, Triệu Trần về tới trên ghế, hồi tưởng lại chính mình tìm kiếm Phượng Hoàng gian nan con đường. Mặc dù đang hệ thống dưới chỉ thị, vẫn là đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, nhưng thời gian không phụ hữu tâm nhân. Triệu Trần hay là đang một chỗ vô cùng bí ẩn bên trong chiến trường thượng cổ. Phát hiện Phượng Hoàng trứng, đến xem sách đi này trên vỏ trứng bởi vì có phong ấn. Xem ra giống như là một cái vòng tròn tròn cục đá. Nhưng ở Triệu Trần đêm này phong ấn giải trừ sau, này trứng Phượng Hoàng đích thực đang dáng vẻ. Liền hiện ra, trải qua Triệu Trần bồi dưỡng, này Phượng Hoàng rất nhanh liền phá xác mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Trần cũng là cấp tốc để này Phượng Hoàng sinh trưởng. Biết vừa nãy Phượng Hoàng đã hoàn toàn trưởng thành. Ha ha ha, chơi thật vui, lúc này bầu trời truyền đến một đạo tiếng cười đùa. Triệu Trần trực tiếp nói, Lâm Thần, không cố gắng tu luyện, chạy đến Côn mặt trên làm gì? Côn, ở thông thiên tháp Triệu Trần thu được, trải qua thời gian 2 năm, Côn từ đã cá nhỏ, hiện tại đã trở nên cùng một tòa tiên ngọn núi như thế to lớn. Lâm Thần đứng Côn là mặt trên. Không ngừng nô đùa chơi đùa, liền Triệu Trần cũng không có nghĩ đến. Lâm Thần cùng này Côn, có thể chơi đến như thế thú vị, này chỉ sợ sẽ là duyên phận đi. Tông chủ, không phải ngươi nói sao, muốn thích hợp nghỉ ngơi một chút. Lâm Thần hướng về Triệu Trần hành lễ nói, được rồi, không nên quấy rầy ta, đi sang một góc chơi. Triệu Trần vẫy vẫy nói rằng, Lâm Thần những năm này nỗ lực, Triệu Trần cũng là nhìn thấy trong mắt, nhưng là không cần chính mình đi lo lắng. Chính hắn trong lòng nắm chắc, Côn Côn, ta đi một mặt khác. Nghe được Triệu Trần, Lâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve Côn thân thể, chậm rãi nói rằng, Côn Côn là Lâm Thần cho nó lấy tên. Này Côn cũng là thật giống rất yêu thích danh tự này. Côn mang đi Lâm Thần rời khỏi nơi này. Triệu Trần lập tức liền cảm giác an tĩnh rất nhiều, cũng không biết lão cố có hay không khai phá bước phát triển mới món ăn đến. Triệu Trần không khỏi thầm nói, 2 năm qua Triệu Trần ăn qua rất nhiều mỹ thực, 2 năm qua vẫn luôn là hơn 100 nói món ăn lặp lại. Nhưng ở mỹ vị, ăn rồi vẫn là cảm giác không được, lúc này Triệu Trần trực tiếp từ trên ghế biến mất không thấy. Lúc này ở Ngự Linh Tông tiên chủ ngọn núi bên trong, Triệu Trần trực tiếp xuất hiện ở trong phòng bếp, lúc này cũng không có nhìn thấy Cố Lương Bân bóng người. Chỉ có 4 vị ban đầu ở Lăng Miếu tự thu phục 4 con nữ quỷ. Bái kiến tông chủ, 4 vị này nữ quỷ dồn dập hướng về Triệu Trần hành lễ. Ừ, Triệu Trần gật gật đầu, chỉ từ tiến vào Ngự Linh Tông. Này 4 nữ quỷ, cũng là phi thường nỗ lực tu luyện, ngăn ngắn thời gian mấy năm, đã là tu luyện ra thân thể, cố trưởng lão người đâu? Triệu Trần hỏi, về tông chủ, cố trưởng lão hắn đi ra ngoài, e sợ phải đợi sẽ mới có thể trở về, như vậy cũng biết hắn đi làm gì. Cố trưởng lão, gần nhất ở nghiên cứu phát minh một đạo nước sôi luộc cải trắng món ăn này. Nước sôi cải trắng, Triệu Trần không khỏi chấn kinh rồi một hồi, không nghĩ tới Cố Lương Bân lại bắt đầu nghiên cứu món ăn này. Phải biết này món ăn nhưng là rất khó, coi như là lúc trước Triệu Trần trên địa cầu thời điểm, có thể làm ra chân chính nước sôi cải trắng người, nhưng là thật rất ít, trên căn bản một bàn tay liền có thể đếm được. Nước sôi cải trắng, trong lành thanh nhã. Vị thơm dày thuần, canh vị dày đặc, không dầu không chán, nhưng mùi thơm ngát sướng miệng. Lúc này Triệu Trần cũng là chờ mong Cố Lương Bân có thể nghiên cứu phát minh thành công. Trọng nhân quả thiện ác,